Chương 70, ta Uchiha Mạ Đạ giả nguyện xưng ngươi là tối cầu. Kỳ Giọt hơi hơi nheo mắt lại, bất động thanh sắc hướng trong thôn một nhà duy nhất mở ra cửa hàng đi đến, kia là một nhà quán trà, trong quán trà nhìn lên tới cũng có chút quẩn cú ẽ. Quán trà lão bản đối với khách nhân đến cửa có chút chút ngoài ý muốn, nhưng nhìn thấy Kỳ Giọt lấy ra lượng lớn tiền về sau, vẫn là rất nhanh bưng lên nước trà cùng điểm tâm. Âm thầm. Vài đôi con mắt nhìn chằm chằm Kỳ Giọt đi vào trà lâu. Một người trong đó thần sắc âm tình bất định về sau, nhanh chóng biến mất ở trong mưa, đi tới thôn xóm phía bắc một chỗ trong phòng nhỏ, trực tiếp nhảy lên lầu 2, từ cửa sổ lật đi vào. Thủ lĩnh có Nị Dạ đến. Nị Dạ xếp bằng ở gian phòng bên trong một tên trên mặt có vết đao chém người mở mắt, trầm giọng mở miệng nói, cái gì loại hình Nị Dạ tuổi không lớn lắm, hẳn là chỉ có 1213 tuổi, không có đeo hộ ngạch. Có thể là vũ nhận thôn Nị Dạ, cũng có khả năng đến từ những thôn khác, nhìn qua không quá giống phản bội Nị Dạ. Vết đao Nị Dạ nheo mắt lại, nói, chỉ có một người tuổi tác chỉ có mười mấy tuổi Nị Dạ đột nhiên xuất hiện tại trong thôn, còn không có đeo hộ ngạch, không hề nghi ngờ là một kiện đáng giá cảnh giác sự tình. Tên kia bộ hạ gật gật đầu, trong con ngươi lộ ra một vẻ hàn mang, nói, đúng, không xác định hắn có hay không phát hiện chúng ta thủ lĩnh. Muốn hay không sớm ra tay, xử lý hắn không? Vết đao Nị Dạ lắc đầu, trầm giọng nói, đi thông báo tất cả mọi người, rời đi nơi này. Tên kia bộ hạ ngạc nhiên một lần. Vẹn vẹn chỉ là một cái không biết lai lịch tuổi trẻ Nị Dạ, còn không xác định đối phương là không phải hướng về phía bọn hắn đến, thậm chí có không có phát hiện bọn hắn cũng không biết, liền muốn toàn viên rút lui nơi này. Lao đại là không phải có chút cẩn thận quá mức. Vết đao Nị Dạ đứng lên, ánh mắt lấp lóe nói, nhanh đi. Hắn không xác định cái kia tuổi trẻ Nị Dạ rốt cuộc là đi ngang qua, vẫn là hướng về phía bọn hắn đến, nhưng bây giờ là thời kỳ chiến tranh, nhất định phải chú ý cẩn thận, rời. Đi thôn nửa tháng lại trở về là thỏa đáng nhất. Xem như làng đá một cái trong chiến tranh thế giới thứ hai đảo binh phản bội Nị Dạ, có thế một mực sống đến bây giờ, còn tổ kiến một cái thế lực nhỏ, ỷ lại chính là tuyệt đối cẩn thận cùng cẩn thận bất luận cái gì cùng Nị Dạ ở giữa chiến đấu. Đều muốn tận khả năng tránh cho. Nhất là không biết lai lịch Nị Dạ. Bằng không mà nói, một khi còn sót lại một tia vết tích, bị đối phương sau lưng thôn Nị Dạ truy xét đến, đó chính là phiền toái cực lớn. Đừng nói là ngũ đại thôn Nị Dạ, liền xem như vũ nhân thôn, thảo nhẫn thôn loại này nhỏ thôn Nị Dạ, bọn hắn cu nở dê treo chọc không nổi. Vâng. Kinh ngạc về sau, người Nị Dạ kia vẫn là đáp một tiếng, nhanh chóng rời khỏi. Vết đao Nị Dạ từ trong ngăn tủ lấy ra bao khỏa, đem giấu ở trong ngăn tủ nhất điệp điệp tiền mặt đều đặt ở trong bao, cũng đem một cái thật dài hộp gỗ QNZ đặt ở trong bao. Một lát sau, tiếp cận mười mấy cái Nị Dạ mang theo mũ rộng vành, tại trong tiểu viện tụ tập, đều mặc áo mưa. Lão đại, chỉ là một cái tiểu quỷ mà thôi, có phải hay không quá cẩn thận? Đúng vậy à, tiểu quỷ kia cũng chưa hẳn là hướng về phía chúng ta tới, nói không chừng chỉ là đi ngang qua. Chỉ cần không để ý tới liền tốt. Đông đảo Nị Dạ bên trong có không ít người cao mày, đưa ra ý kiến phản đối. Vẹn vẹn bởi vì một cái không biết lai lịch, không biết mục đích tuổi trẻ Nị Dạ, liền muốn toàn viên rút lui thôn, luôn cảm thấy có chu tờ cẩn thận quá mức. Hơn nữa bây giờ là thời kỳ chiến tranh, rời đi thôn cũng chưa chắc liền an toàn. Một khi đụng vào đại quy mô Nị Dạ bộ đội, liền sẽ cực kỳ nguy hiểm. Muốn giữ lại có thể lưu lại. Vết đao Nị Dạ đeo lấy bao phục đi ra, cũng không hề để ý đám người ý kiến, mà là lạnh lùng mở miệng nói, nguyện ý đi theo ta liền cùng ta đi. Lưu lại câu nói này về sau, vết đao Nị Dạ liền trực tiếp rời đi tiểu viện, hướng thôn đi ra ngoài. Trong nội viện Nị Dạ hai mặt nhìn nhau, có mấy người chần chờ một chút về sau, nhanh chóng đi theo, còn lại đại khái 34 cái Nị Dạ thần sắc gâm tình bất định. Lão đại cũng quá cẩn thận. Một cái tiểu quỷ mà thôi. Nếu như lo lắng bại lộ lời nói, xử lý hắn liền tốt. Đúng vậy à, loại này thời kỳ chiến tranh, liền xem như đại nhân thôn, chết mất một cái Nị Dạ cũng sẽ không để ý, căn bản không khả năng tận lực vì một cái Nị Dạ làm to chuyện truy tra xuống dưới. Mấy người liếc mắt nhìn nhau về sau, đặt thành ý kiến thống nhất. Lặng lẽ xử lý cái kia tiểu quỷ nói không chừng còn có thể có thu hoạch ngoài ý muốn. Một lát sau, thôn xóm phía đông một con sông bên cạnh. Vết đao Nị Dạ mang theo 7 cái bộ hạ rời đi thôn một đường đến nơi này, đang chuẩn bị vượt qua sông nhỏ, lại đột nhiên dừng bước. Chỉ thấy bên kia bờ sông vị trí, chẳng biết lúc nào xuất hiện một bóng người, nhìn qua nhiều nhất mười mấy tuổi, không có dai mũ rộng vành, mái tóc màu trắng bạc bị tí tách hạt mưa ướt nhẹp. Chính là Kỳ Giọt. Kỳ Giọt thần sắc có chút cổ quái. Hắn đứng tại bên kia bờ sông, nhìn chằm chằm cái kia tên là thủ vết đao nì dạ, nói, có thể ở nguy hiểm như vậy thế giới sống đến bây giờ, không phải là không có lý do a con hàng này thế mà đang nghe hắn tiến vào thôn tin tức về sau, liền trực tiếp quả quyết chạy trốn nếu như không phải con hàng này bộ hạ coi như tương đối bình thường, lựa chọn tại trong quán trà đánh lén hắn, bị hắn giết mấy cái về sau lưu một cái khảo vấn một lần, mau đuổi theo qua tới lời nói, thật đúng là muốn bị con hàng này lặng lẽ cho trốn mấu chốt nhất là con hàng này nếu là biết hắn cũng coi như có thế hết lần này tới lần khác con hàng này cũng không nhận biết hắn là ai, cũng không biết hắn là cổ nổ hạ nì dạ, càng không biết hắn tại thảo quốc chiến trường chiến tích, vẹn vẹn chỉ là phán đoán hắn là cái nì dạ, liền trực tiếp trượt ta ủ chỉ hạ mã đạ giả nguyện xưng ngươi là tối cầu trong tay ngươi có một thanh kiếm cỡ xạ nạt Kỳ Giọt gọn gàng dứt khoát hỏi. Bên kia bờ sông mấy tên nì dạ đều lạnh lùng nhìn xem Kỳ Giọt. Nghe được Kỳ Giọt lời nói về sau, có người nhịn không được nói, ngươi tựa hồ có chút quá phách lối đi, tiểu quỷ. Nhưng mà, ngay tại hắn tiếng no y vư a ra thời điểm, chỉ thấy vết đao nỉ dạ bỗng nhiên từ trong bao quần áo rút ra một cái hộp gỗ, trực tiếp ném về Kỳ Giọt. Hộp gỗ bay ở không trung lúc trực tiếp nổ tung, lộ ra một thanh mang theo vỏ kiếm kiếm cỡ xạ nạt trực tiếp hướng về Kỳ Giọt trước mặt. Một màn này không riêng gì những nỉ dạ kia có chút sững sờ. Kỳ Giọt cũng không khỏi đến ngơ ngác một chút. Cho ngươi. Vết đao nỉ dạ thấp giọng sau khi mở miệng, lập tức hướng nơi xa nhanh chóng bỏ chạy. Hoàn toàn yên tĩnh. Trang diện bỗng nhiên trở nên lúng túng. Lưu tại chỗ nỉ dạ ngạc nhiên nhìn xem một màn này, trong lúc nhất thời có chút không có phản ứng qua tới. Trước mắt tiểu quỷ hướng về phía kiếm cỡ xạ nạt đến, lão đại bọn họ thế mà trực tiếp liền ném cho đối phương. Sau đó trực tiếp liền chạy cái kia tiểu quỷ là cái gì à, đáng sợ như thế sao sách, có chút ý tứ. Kỳ Giọt tiếp được kiếm cỡ xạ nạt, sững sờ một giây về sau, không khỏi sách một tiếng, lộ ra một tia cười khẽ, như vậy nì dạ hắn thật đúng là lần đầu gặp. Lúc đầu đều làm tốt giết người đoạt kiếm chuẩn bị, kết quả đối phương như vậy sợ, đều không động thủ liền trực tiếp đem kiếm cỡ xạ nạt cho hắn. Cái này cùng hắn nghĩ muốn nội dung cốt truyện không giống nhau lắm á vết đao nì dạ trong bộ hạ, có người ở ngạc nhiên về sau, nhìn chằm chằm Kỳ Giọt trong tay kiếm cỡ xạ nạt, dần dần phản ứng lại, lộ ra một vệt vẻ tham lam. Kiếm cỡ xạ nạt thần khí kiếm cỡ xạ nạt có thể lấy được tay, chỉ cần bán đi, liền có thể giàu có phong phú đi qua nửa đời sau, không cần lại đi tiếp những đất kia thế giới bên dưới nhiệm vụ đến kiếm lấy cái gì tiền thưởng phía trước kiếm cỡ xạ nạt một mực tại lao đại trong tay. Rõ ràng vết đao nỉ giả thực lực hắn căn bản cũng không dám động tâm tư, nhưng bây giờ, lao đại bọn họ đem kiếm cỡ xạ nạt ném cho một cái tiểu quỷ trước mắt tiểu quỷ đoán chừng là đại nhẫn thôn nỉ giả, ngay cả lao đại bọn họ cũng không muốn trêu chọc, ngũ đại thôn nỉ giả đích sắc làm cho người e ngại. Nhưng cầu phú quý trong nguy hiểm. Nếu như trong này xử lý tên tiểu quỷ này, cướp đi kiếm cỡ xạ nạt sau đó ở thế giới ngầm bán đi, sau đó hướng bình dân bên trong thế giới vừa trốn. Đại nhẫn thôn cũng chưa chắc có thế truy xét đến trên người của bọn hắn có người hít sâu một hơi, trong con ngươi quang mang một trận sáng tối chập chờn, cuối cùng làm ra quyết định, trong tay củ nải chậm rãi di động, trong cơ thể trả cờ giả QNZ lưu động đứng lên.